Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1613, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đan tự chuyển động và sinh sôi không ngừng, mỗi lần vận chuyển đều có linh khí trời đất bị luyện hóa và hấp thụ, mỗi một nhịp thở có thể chuyển hóa linh khí thành chân khí để hấp thụ. Tốc độ này nhanh gấp đôi lúc trước, tức là sau này bất kể Dương Bách Xuyên hấp thụ linh khí trời đất hay là luyện hóa hấp thụ đan dược và linh thạch, tốc độ đều tăng vọt. Kim đan xoay một vòng là xong cả quá trình luyện hóa. Hắn biết nguyên nhân là do kim đan sinh sôi liên tục. Không cần vận chuyển công pháp, sau này hắn tu luyện đều là hấp thụ linh khí trời đất từng giây từng phút, nâng cao tu vi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết hiện tại còn một bước cuối cùng phải hoàn thành, thần hồn nhập kim đan. Từ giờ trở đi, thần hồn của hắn có thể tiến vào trong kim đan, được chân khí trong kim đan nuôi dưỡng, kim đan và thần hồn hợp nhất. Đạt cảnh giới kim đan bất diệt. Theo lý thuyết thì sau khi thần hồn tiến vào kim đan, cho dù thân thể chết, chỉ cần kim đan và thần hồn vẫn còn thì Dương Bách Xuyên vẫn có thể sống tiếp, hay nói chính xác hơn là kéo dài sinh mạng. Đây cũng chính là đoạt xá trọng sinh. Tóm lại, sau khi lên đến cảnh giới kim đan sẽ chính thức tu chân, bắt đầu vấn đỉnh đại đạo. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong lòng, thần hồn ra thức hải, kim đan dưỡng thần hồn, hợp. Một giây sau, biển ý thức của Dương Bách Xuyên vang ầm ầm. Đồng thời, kim đan phát ra ánh sáng vàng chói mắt, một đốm sáng màu vàng nhạt đột nhiên bay ra khỏi đan điền tiến thẳng vào đầu Dương Bách Xuyên. Biển ý thức nổ vang, kim đan tỏa ra ánh sáng tiến vào biển ý thức. Đến lúc này, giữa kim đan và biển ý thức hình thành một đường dẫn. Ý thức, hoặc là nói thần hồn của Dương Bách Xuyên theo đốm sáng vàng này tiến thẳng vào kim đan. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thấy bản thân xuất hiện trong một thế giới tinh không vô cùng vô tận. Có đất trời và vô vàn vì sao lơ lửng giữa hư không. Hắn biết nơi này là thế giới kim đan của mình, tương tự như biển ý thức. Lúc này thần hồn của hắn đã tiến vào kim đan thành công, cảm giác vô cùng thân thiết, cũng rất rõ ràng. Không ngờ thế giới kim đan của mình lại là một hư không đầy sao vô tận, hơn nữa còn có hư ảnh tương ứng với các vì sao. Hắn cũng cảm nhận rõ sự tồn tại của 5 loại linh khí trời đất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó năng lượng của linh khí hệ hỏa mạnh nhất, Dương Bách Xuyên biết bởi vì mình am hiểu tu luyện và hấp thụ linh khí hệ hỏa nhất, cho nên linh khí hệ hỏa thân thiết và mạnh mẽ nhất. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một con đường ngũ hành nối giữa biển ý thức và kim đan của mình. Sau này hắn chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể xuất hiện ở 2 nơi này. Đến lúc này thần hồn đã nhập kim đan thành công, từ giờ trở đi Dương Bách Xuyên đã có thực lực tu vi kim đan sơ kỳ chân chính. Nhưng hiện tại điều hắn muốn biết nhất là quả cầu chân khí của mình xoay 100 vòng rốt cuộc là cấp bậc kim đan gì. Dương Bách Xuyên ra khỏi kim đan, thu nội công, mở mắt ra. Toàn thân chấn động, phát ra tiếng, rắc rắc, bên ngoài cơ thể bị lôi kiếp đánh cháy khét, xuất hiện một lớp bọc. Sau khi toàn thân chấn động, lớp bọc đó chóc ra. Để lộ cơ thể hoàn mỹ trơn bóng, da thịt đẹp hơn cả yêu ma. Dương Bách Xuyên ngơ ngác nhìn ngắm cơ thể mình, chính hắn cũng không nhịn được chảy nước miếng, muốn hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua thiên kiếp kim đan, cơ thể hắn lại được tôi luyện từ trong ra ngoài một lượt, tái tạo lại thân thể. Lúc này hắn cũng không biết nhục thể của mình đã đạt cảnh giới gì. Làn da nhẵn mịn như trẻ sơ sinh. Cơ thể tràn đầy sức mạnh như sắp nổ tung. Hắn có ảo giác lúc này chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể cũng có thể đấm chết đám người tu chân kim đan như tóc thắt bím. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của hắn, sức mạnh cơ thể như thế nào phải thực hành mới biết. Sau khi làm sạch cơ thể, Dương Bách Xuyên lấy ra một bộ quần áo trong bình càn khôn mặc lên người rồi sốt sắng hỏi sư phụ. Lão già ơi, chẳng phải người nói cấp bậc tiềm lực cửu truyền kim đan là cấp bậc cao nhất sao? Quả cầu chân khí của ta xoay 100 vòng thì là cấp bậc gì? Sau đó, trong đầu Dương Bách Xuyên vang lên giọng nói nặng nề và nghiêm túc chưa từng thấy của sư phụ. Nghe này, vi sư cũng không chắc chắn có đúng không? Vi sư chỉ nhớ tới một truyền thuyết xa xưa. Trên cấp cửu truyền kim đan là tiềm lực kim đan thập toàn thập mỹ. Vượt qua đại đạo, nằm ngoài tam giới ngũ hành. Cách chương.